Trấn Quan Âm, chương 442, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, điều này làm cho ta biết, thì ra người này cũng có sợ chết thời điểm, lúc này mới vừa bắt đầu, người này liền cầu xin tha thứ, xem ra Huyên Nhi cho ta vật này thật không phải là vậy bảo vật. Bất quá bên người Huyên Nhi lại nhắc nhở ta, nói vật này cùng Linh Hỏa không giống với. Linh hỏa tương đương với một đứa con nít, mà trong tay ta cái này nghìn năm mã não tương đương với một cái người trưởng thành. Thậm chí lão yêu quái, nếu là cho giá linh hỏa tiếp tục trưởng thành tiếp, như vậy thì xem như là cái này nghìn năm mã não cũng không khả năng khắc chế được hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe được Huyên Nhi lời nói này. Trong lòng ta khiếp sợ, lấy loại tình huống này đến xem, giá linh hỏa tựa hồ vẫn là muốn nghiêu một chút, hoặc có lẽ là nghiêu rất nhiều dáng vẻ, dù sao bây giờ linh hỏa CIA hài nhi kỳ. Cho nên là không làm hơn trong tay ta cái này nghìn năm mã não. Hiện tại, đặt trước mặt ngươi bản thân hai lựa chọn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cảm thụ được na linh hỏa vẫn còn tiếp tục cầu xin tha thứ. Ta vội vàng hướng về phía giá linh hỏa lên tiếng. Ta rất rõ ràng người kia là tuyệt đối có thể nghe hiểu được ta nói chuyện. Mà ở ta nói xong sau đó, na linh hỏa lần thứ hai truyền ra một hồi chít chít chít chít thanh âm. Ta có thể cảm thụ được người này tâm tình rất gấp. Nhưng ta cũng không biết hắn hiện tại đến cuối cùng là muốn biểu đạt vật gì vậy. Đại ca ca, ngươi làm cho hắn giao ra bản nguyên hỏa linh. Như vậy ngươi là có thể triệt để đích khống chế nó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, sau lưng Huyên Nhi đối với chứ ngã nhắc nhở lên tiếng. Nghe được Huyên Nhi lời nói. Ta tiếp tục đối với lên trước mắt linh hỏa lên tiếng. Lần này, linh hỏa toàn bộ dĩ nhiên là trầm mặc lại. Hơn nữa ngày thời gian, người kia cũng không có cầu xin tha thứ. Thanh âm gì cũng không có phát ra ngoài. Trong lòng của ta thoáng lộp bộp một tiếng. Trong lòng ta thầm nghĩ, người kia không sẽ là không để cho ta cái gì đó bản nguyên hỏa linh a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phải biết rằng, lửa kia linh cho ta nói, ta chắc là có thể vẫn khống chế nó. Nói trắng ra là, đây là một loại vĩnh viễn bị nô dịch cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới. Ta vội vàng lên tiếng nói rằng, chỉ cần ngươi cùng chứ ngã, 10 năm, chỉ cần thời gian 10 năm, ta đã đem bản nguyên hỏa linh trả lại cho ngươi tự do, ta lấy đạo tâm phát thệ, rất sợ người kia không đáp ứng ta, kỳ thực ta cũng là bởi vì hiện tại rất cần giá linh hỏa, bởi vì nó có thể đề thăng thực lực của ta, ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới. Ta tự nhiên là không muốn để cho hắn ly khai. Coi như là hủy diệt hắn. Ta cũng hận không bỏ được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 10 năm. Kỳ thực thời gian 10 năm đối với linh hỏa loại vật này mà nói. Thật là thật giống như chớp mắt một cái thời gian giống nhau. Ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới. Na linh hỏa phát sinh một hồi chít chít thanh âm, dường như ở hỏi cái gì. Ta đều lấy đạo tâm thề, ngươi còn không tin sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ta đoán người kia là ở hỏi ta nói có phải thật vậy hay không? Ta chỉ có thể trả lời như vậy hắn. Đối mặt cái này dạng đích tình huống. Rốt cục, một đóa thoạt nhìn không gì sánh được hơi yếu hỏa diễm từ đâu bên trong chiếc đỉnh cổ xông ra. Ngọn lửa này thoạt nhìn thật không phải là vậy yếu ớt. Giống như là ánh sáng. Nến giống nhau. Cho dù là một hơi thở là có thể đem điều này đồ đạc triệt để đích thổi tắt giống nhau. Đại ca ca, nhanh lên một chút lợi dụng thần hồn lực in dấu lên đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến ngọn lửa này xuất hiện thời điểm. Bên người Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là vội vàng hướng chứ ngã lên tiếng nhắc nhở. Xem ra trước mắt ta thứ này chính là cái gì đó bản nguyên hỏa linh rồi. Ta vội vàng đem trên người ta thần hồn lực trong nháy mắt hướng phía vật này mặt trên bao trùm đi qua. Sau một khắc, ta không có cảm thụ được bất kỳ trở lực. Ta liền đem trước mắt vật này triệt để đích hấp thu được trong thân thể. Cùng lúc đó, ta liền phát hiện ta và bên trong chiếc đỉnh cổ ngọn lửa kia vào lúc này đã là sinh ra nào đó cực kỳ kỳ diệu liên hệ. Ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới. Ta hít sâu một hơi. Cái loại cảm giác này. Thật giống như ta triệt để đích đem ngọn lửa kia đã khống chế thông thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta trực tiếp mở ra chiếc đỉnh cổ kia phong ấn. Sau đó một đám lửa trong nháy mắt từ chiếc đỉnh cổ kia trong bay vút ra. Cái loại này nóng bỏng nhiệt độ vẫn là để cho ta đều cảm giác được toàn thân có chút phát nhiệt. Bất quá bây giờ ta bởi vì đã khống chế giá linh hỏa. Cho nên nó không còn cách nào làm tổn thương ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ta một tay mở, ngọn lửa kia trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Sau đó bắt đầu biến hóa hình dạng đứng lên, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút khôi hài. Sau lưng Hoàng Phủ Huyên Nhi đều là không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Người này không đốt nhân thời điểm còn rất khả ái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, thiên địa linh hỏa trong nháy mắt hướng phía Hoàng Phủ Huyên Nhi lao đi. Bất quá người kia cũng không phải là thương tổn Hoàng Phủ Huyên Nhi, mà là đi lấy lòng. Bởi vì hắn vừa mới nhưng là rất rõ ràng biết, tiểu nha đầu này địa vị cũng không thông thường. Chỉ cần đem những này người lấy lòng, là hắn có thể đủ qua tốt lành. Người yên tâm, người cùng chứ ngã ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta cũng sẽ tìm kiếm có thể làm cho ngươi thành cường đại gì đó. Ép buộc ngươi cũng đích xác là vô tâm. Bởi vì hiện tại ta cố gắng cần lực lượng. Ngươi phối hợp ta, thực lực của ta có thể đề thăng không ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhìn trước mắt linh hỏa. Nếu hiện tại người kia đã coi như là cùng chứ ngã rồi. Ta đây nhưng thật ra cảm thấy có cần phải tốt lành nói với hắn trên hai câu. Về sau hắn nhưng chỉ có cùng ta chết sống có nhau chiến đấu đồng bạn. Linh hỏa có vẻ phá lệ hưng phấn. Ta hít sâu một hơi. Ý niệm trong đầu khẽ động. Trong nháy mắt trước mặt hỏa diễm chính là trực tiếp tiêu thất. Lúc này xuất hiện ở ta khí trong phủ. Bất quá bây giờ cái tình huống này. Hắn đã không thể gây thương tổn được ta. Ở thân thể ta bên trong cũng là không sao cả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi thôi Huyên Nhi. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm linh dược. Sau đó đợi Dược Vương cung tin tức. Ta xem hướng sau lưng Hoàng Phủ Huyên Nhi. Hiện tại ta biết. Những người này đến đây cái chỗ này. Mục đích cuối cùng chính là cái gì đó Dược Vương Cung. Mà bây giờ Dược Vương Cung cũng không có bị tìm được. Cho nên mục đích của chúng ta liền tương đối đơn giản. Ở nơi này địa phương tìm được càng nhiều hơn linh dược. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ ta đã dự định lúc rảnh rỗi liền nghiên cứu Na Đan thần tông truyền thừa. Ta muốn học luyện đan. Nghề nghiệp này chính là một cái rất cật hương chức nghiệp. Trên người ta có sẵn truyền thừa. Ta không có lý do gì buông tha. Đồng đẳng cấp luyện đan sư sẽ là người tu đạo giá trị mấy lần. Cái thí dụ này là một chút cũng không khoa trương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái thiên sư cảnh luyện đan sư. Trên người của hắn thuốc có thể cho rất nhiều thiên sư cảnh chữa thương. Thậm chí để thăng rất nhiều người thực lực. Thế nhưng một cái thiên sư cảnh, hắn chính là thật đơn giản một cái sở hữu thiên sư cảnh thực lực tu giả mà thôi. Đây chính là rõ ràng nhất phân biệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, luyện đan sư. Chính là bất kỳ tông môn nào cũng lớn lực muốn chiêu mộ nhân tài. Ta và Huyên Nhi vẫn là lấy dáng dấp ban đầu nhanh chóng ly khai chỗ này. Dọc theo đường đi, chúng ta lục soát rất tỉ mỉ. Chỉ sợ trên đường bỏ lỡ linh dược gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong sơn cốc, ta ngồi xếp bằng ở một chỗ sơn động. Huyền Nhi đứng ở cửa, toàn bộ huyệt động đều là bị ẩn nấp trận pháp ngăn trở. Mà trước mặt của ta, có nhất tôn cổ đỉnh. Ở cổ đỉnh phía dưới, một đóa không gì sánh được yêu dị hỏa diễm đang thiêu đốt lấy. Mà cổ đỉnh ở giữa đang có vật gì vậy đang bị luyện hóa giống nhau. Trong tay của ta không ngừng biến hóa ấn kết, con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước cổ đỉnh. Rất sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết. Bởi vì một ngày bỏ qua tỉ mỉ như vậy, trước mặt chiếc đỉnh cổ này chi chung dược tài có thể sẽ triệt để đích hủy diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thứ này nhưng là chúng ta hao tốn không ít tâm tư mới tìm được. Cách chương